Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 7, thuận buồm xuôi gió, một mảnh yên tĩnh, không khí quỷ dị mà rằng co, dẫn đầu nam sinh trước phản ứng lại đây, hỏi, ngươi như thế nào biết, nếu là bị cắn, vậy nhất định là nhà ăn ngoại bị cắn. Mà cái này nữ hài tử bọn họ là nhà ăn mới đụng tới. Tô Tần đối nam sinh rõ ràng chất vấn không thèm để ý. Từng bước một đi hướng cái kia trong một góc tóc dài nữ sinh. Mà đám kia học sinh đã sớm ngừng lại rồi hô hấp. Nhìn đến Tô Tần thẳng tắp đi hướng cái kia vẫn cứ cúi đầu nữ sinh. Trên mặt đều lộ ra kinh sắc. Dẫn đầu nam sinh nhìn đến Tô Tần đi hướng cái kia nữ sinh, sắc mặt càng thêm khó coi lên. Mà vốn dĩ vây nữ sinh bên người cẩn thận ân ủi mặt khác, các nữ sinh đều không khỏi thối lui vài bước, trên mặt mang theo khó có thể miêu tả sợ hãi. Mà cái kia tóc dài nữ sinh lúc này lại quỷ dị ân tĩnh, sau đó lại Tô Tần rõ ràng tiếng bước chân chung. Nữ sinh thân mình run rẩy lên, càng run càng lợi hại, cơ hồ run thành cái sàng. Không đợi Tô Tần đi đến trước mặt, tên kia nữ sinh đột nhiên ngẩng đầu đứng lên, đối với Tô Tần thét chói tai, "Ngươi không cần lại đây." Thanh âm bén nhọn lại mang theo tê âm ni. Mà lúc này, nữ sinh vẫn luôn bị tóc dài che khuất mặt, bại lộ mọi người ánh mắt dưới, trừ bỏ Tô Tần cùng dẫn đầu nam sinh bên ngoài, tất cả mọi người không khỏi đồng thời lui về phía sau vài bước, trên mặt đều lộ ra cực đoan sợ hãi biểu tình. Nữ sinh đôi mắt không hề hắc bạch phân minh, mà là vẫn đục màu xanh lá. Lúc này từ cặp kia vẫn đục trong ánh mắt không ngừng mà chảy ra nước mắt, trắng nõn trên mặt che kín màu xanh lá hoa văn, trên mặt da thịt chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu hư thối, thậm chí có thể nhìn đến xương gò má thượng một miếng thịt lúc này chính chậm rãi từ trên mặt nàng bóc ra xuống dưới. Có mấy cái học sinh thậm chí đều đem vừa mới ăn vào đi cơm nôn ra tới. Lâm Thanh Dương chạm Tô Tần phía sau, vừa lúc đối diện nữ sinh mặt, chỉ cảm thấy dạ dày một trận quay cuồng, thiếu chút nữa liền phải nhổ ra. Lại thấy Tô Tần vẫn là kia phó bình tĩnh bộ dáng, tức khắc bế khẩn miệng cắn chặt răng hung hăng mà đem kia cổ ghê tởm cảm đè ép đi xuống. Dẫn đầu nam sinh cũng bị một màn này cấp sợ ngây người, nhưng hắn tựa hồ cũng không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại đi phía trước đi rồi vài bước, đứng nữ sinh trước mặt, nhìn nữ sinh hoàn toàn thay đổi mặt lẩm bẩm nói, ngươi rõ ràng nói chỉ là chân xoay một chút, xoáy khí khuôn mặt lúc này không còn có vừa mới bắt đầu kia trấn định thong dong bộ dáng. Không cần xem ta, không cần xem ta, ta không cần chết, ta không cần chết. Nữ sinh lại tựa hồ cũng không có nghe được nam sinh lời nói, chỉ là điên cuồng bắt lấy trên mặt bắt đầu rơi xuống thịt thối, sau đó đột nhiên tránh đi vẫn đắm chìm trong thống khổ nam sinh, duỗi cứng còng đôi tay hung hăng mà nhào hướng Tô Tần. Tô Tần cười lạnh một tiếng, chờ đến kia nữ sinh vọt tới phụ cận, một cái nghiêng người né qua nàng duỗi tới tay, vòng đến nàng phía sau, sau đó bắt lấy nữ sinh tóc dài, một cái dùng sức liền đem nàng ném trên mặt đất, một cái uốn gối hung hăng mà áp nữ sinh cũng bắt đầu hư thối ngực. Trong tay tiểu đao trượt ra tới, Tô Tần nắm chặt, không chút do dự đối với nữ sinh đã hoàn toàn hư thối trên mặt hung hăng mà cắm đi xuống. Không cần. Dẫn đầu nam sinh thoảng qua thần tới, thấy như vậy một màn lập tức giống to, Tô Tần nắm người cầm đao lại liền đốn cũng chưa đốn một chút, không mang theo một tia do dự, hung hăng mà chui vào nữ sinh trong óc. Lưỡi dao sắc bén cơ hồ là không có gì ngăn cản, thật sâu mà chui vào nữ sinh trong đầu. Cùng với một tiếng thê lương gào giống, nữ sinh múa may dậy dụa thân mình, nháy mắt cứng còng bất động. Tô Tần rút đao ra, đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe, thân mình hướng bên cạnh một trốn, liền tránh đi phát lại đây nam sinh. Thân mình nhẹ nhàng vừa chuyển, liền chuyển tới nam sinh phía sau, tia chớp một phen chế trụ nam sinh cổ. Tiểu đao tốc độ đuổi kịp, để thượng nam sinh cổ động mạch. Mọi người còn không có từ Tô Tần thô lỗ mà bạo lực giải quyết rất vừa mới chuyển hóa tang thi chung. Phục hồi tinh thần lại chỉ cảm thấy hoa mắt. Liền nhìn đến nam sinh hướng tới Tô Tần nhào tới, chờ bọn họ phản ứng lại đây. Liền nhìn đến thân cao 1m8 nam sinh đã bị 1m68 Tô Tần bóp lấy cổ, còn dùng đao so thượng, tức khắc kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Lâm Thanh Dương lập tức liền phản ứng lại đây, oạch một chút liền lưu tới rồi Tô Tần phía sau, thuận tay giao cái vừa rồi trang đồ ăn còn không có tới kịp thu hồi tới inox đại bồn, làm ra một cái phòng ngự tư thế. Vẻ mặt khẩn trương nhìn đối phương hơn 20 cá nhân. Mà lúc này, Trịnh Dễ trong lòng mới là khiếp sợ cái kia. Hắn từ nhỏ liền bắt đầu học nhu đạo, lớn một chút lại bắt đầu học tê quân do. Từ nhỏ đến lớn cả nước giải thưởng lớn hắn cũng không biết cầm nhiều ít. Nhưng vừa mới, hắn cư nhiên bị một cái thân cao thượng lùn hắn một cái đầu, lại gầy nhược thiếu nữ yếu đuối hài tử chế trụ. Tuy rằng hắn phát qua đi thời điểm chưa dùng tới chiêu thức gì, nhưng là hắn lực lượng lại là không thể nghi ngờ. Mà lúc này, khấu hắn yết hầu cái tay kia, lực đạo to lớn cơ hồ làm hắn có loại bóp chặt hắn là trong đạo quán lão giáo luyện, mà nhẹ nhàng mà lại kề sát hắn cổ động mạch kia mạt lạnh lẽo xúc cảm là làm hắn lông tơ thẳng dựng. Hắn lúc này trong đầu trống rỗng, vừa rồi xông thẳng ót lửa giận đã bị lặng yên không một tiếng động tưới tắt, không có đằng khởi một tia sương khói. Nàng hiện đã là tang thi, nàng bị thương kia một khắc nàng cũng đã sống không được. Tô Tần dứt lời, buông ra đối nam sinh kiềm chế. Nam sinh thất hồn lạc phách chạm tại chỗ, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nữ sinh lúc này đã không thành bộ dáng thi thể. Qua thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, đối với Tô Tần xả ra một cái khó coi vô cùng cười tới, nói: vừa rồi thực xin lỗi, ta quá xúc động. Hắn một tỉnh táo lại liền minh bạch vừa rồi Tô Tần hành động có thể nói cứu bọn họ một mạng. Hắn phát qua đi cũng không muốn thế nào, hắn chỉ là không nghĩ làm Dệ Phỉ liền như vậy đã chết. Tô Tần gật gật đầu, cũng không nhiều nói chuyện, xoa xoa tiểu đao, liền hướng chính mình ban đầu vị trí đi đến. Những cái đó học sinh đều sôi nổi né tránh không kịp cho nàng nhường ra một con đường. Sau đó lại một tổ ong vây quanh cái kia nam sinh. Lâm Thanh Dương trong tay còn nắm chặt cái kia đồ ăn bồn, nhắm mắt theo đuôi cùng Tô Tần phía sau. Tô Tần một hồi đúng chỗ tử thượng liền đem tay phải thượng đã bị huyết tầm ướt băng vải cởi bỏ. Nhìn đến Lâm Thanh Dương đang lườm đôi mắt nhìn, không có biện pháp, chỉ có thể cắm đến túi tiền làm bộ đào vài cái. Tâm niệm vừa động, băng vải liền từ trong không gian tới rồi Tô Tần trong tay. Đang muốn trói, Lâm Thanh Dương kêu lên: từ từ. Tô Tần ngẩng đầu xem hắn, nhìn hắn lưng quần tử đào đào, móc ra một bình nhỏ Vân Nam Bạch Dược tới, vặn ra nắp bình, sau đó kéo qua Tô Tần tay phải, run lên, rũ ra một ít bột phấn sái lòng bàn tay miệng vết thương. Thực tự nhiên đối với miệng vết thương thổi thổi khí, một bên lấy quá băng vải bắt đầu chiền. còn rất đắc ý nói, hắc hắc, ta đánh bóng rổ thường xuyên té ngã, cho nên trên người đều mang theo dược. Lúc này Nhưng Phái Thượng trọng dụng chàng, vừa nhấc mắt liền nhìn đến Tô Tần dùng một loại thực phức tạp ánh mắt nhìn hắn. Lâm Thanh Dương sửng sốt, hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì. Tô Tần rút về tay, đem Lâm Thanh Dương đánh nơ con bướm tản ra, lại đánh cái bế tắc, sau đó liền dựa trên tường nhắm hai mắt lại. Hiển nhiên là không chuẩn bị cùng Lâm Thanh Dương làm thâm tầng giao lưu. Lâm Thanh Dương đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên nghĩ đến Tô Tần có phải hay không thẹn thùng. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi lại sửng sốt một chút, sau đó liền hắc hắc lặng lẽ cười lên. Tô Tần nhắm hai mắt nghe được Lâm Thanh Dương tiếng cười, mạc danh liền cảm giác được một cổ hàn ý. Trên thực tế nàng chuẩn bị ngày mai sáng sớm liền đi, hiện đã cơ bản xác định cảnh thanh không trường học, lại đãi đi xuống cũng không có gì ý nghĩa. Nguyên bản nàng một người muốn đi thì đi phương tiện thực, nhưng hiện nhiều cái Lâm Thanh Dương, kỳ thật nàng ngay từ đầu căn bản là không đem hắn phóng nhãn, cũng chỉ trở thành là một người qua đường giáp. Chính là hắn như vậy lập trường kiên định chạm nàng phía sau, giống như hạ quyết tâm muốn đi theo nàng. Tô Tần có điểm đau đầu, không biết vì cái gì, nghĩ đến liền như vậy đem hắn ném ra tổng cảm thấy có điểm băn khoăn. Chính là khiến cho hắn như vậy đi theo nàng, nói thật, quả thực chính là cái trói buộc. Không sợ thần giống nhau đối thủ, liền sợ heo giống nhau đồng đội. Tuy rằng Lâm Thanh Dương còn chưa tới heo đồng đội cảnh giới, nhưng là đối với Tô Tần tới nói, thêm một cái người chính là thêm một cái ân toàn tai họa ngầm ni, hơn nữa trên người nàng ngọc bài không gian không thể bại lộ. Nếu là mỗi ngày cùng Lâm Thanh Dương ngốc cùng nhau, khó tránh khỏi không cho hắn phát hiện chút manh mối. Tô Tần như vậy tưởng tượng, lập tức liền hạ quyết tâm, đột nhiên mở mắt ra, lại vừa lúc đối tượng một đôi si giật mình mắt to, không khỏi ngẩn ra. Lâm Thanh Dương đối diện Tô Tần mặt phát ngốc, nào biết đâu rằng Tô Tần đột nhiên liền mở bừng mắt, tức khắc sợ tới mức đôi mắt đều chớp bất động, há miệng thở dốc, lời nói còn chưa nói ra tới đã bị nước miếng sặc tới rồi. Che lại ngực khụ nửa ngày, lại ngẩng đầu, trước mặt đã đôi một cái ba lô. Lâm Thanh Dương sửng sốt, cũng không suy nghĩ cái này ba lô chỗ nào tới, liền đem bao lay lại đây, kéo ra khóa kéo, một đôi mắt lập tức liền sáng. Trong bao lay một trận, sau đó móc ra một bao khô bò, vẻ mặt hạnh phúc đóng gói túi mặt trên hôn hai khẩu, mắt lấp lánh nhìn Tô Tần, a, đây là ta thích khô bò. Nói xong lại trong bao lay, không nghĩ tới cái này bao bề ngoài thoạt nhìn không lớn, bên trong đồ vật còn rất nhiều. Này bao đồ vật cho ngươi, ngày mai ta liền đi rồi, Tô Tần nói. Lâm Thanh Dương hiển nhiên không nghe rõ Tô Tần lời nói, một bên tiếp tục lay một bên gật đầu. Hảo à, nơi này tang thi càng ngày càng nhiều, không biết bên ngoài tình huống thế nào, chúng ta có thể trước lộng chiếc xe. Hắc hắc, ta vừa mới khảo bằng lái, vở còn không có bắt được đâu. Bất quá hiện hẳn là đã không có giao cảnh xệ cha bằng lái đi. Lâm Thanh Dương thanh âm rõ ràng một đốn, sau đó lại ngẩng cao lên. Đúng rồi, chúng ta sau khi ra ngoài hướng đi nơi nào? Không chờ đến Tô Tần nói chuyện, Lâm Thanh Dương lo chính mình nói tiếp. Ta đề nghị đi thủ đô. Hắc hắc, ta ba mẹ đều chỗ đó đâu, cũng không biết bọn họ thế nào. Lâm Thanh Dương một bên giống như thực tùy ý nói, một bên còn trong bao loạn phiên, tâm lại lén lút nhắc lên, lỗ tai cũng dựng cao cao. Hảo à, Tô Tần gật đầu. Ngươi đi thủ đô, ta về quê, nghe được trước một câu. Lâm Thanh Dương trong lòng chính là vui vẻ, đang muốn nói chuyện, nghe được Tô Tần sau một câu. Đầu tiên là sửng sốt, muốn hỏi vì cái gì, nhưng là sau vẫn là thực không cốt khí nói. Ta đây trước cùng ngươi về quê ân, trước bồi nàng đi quê quán tiếp cha mẹ, lại cùng đi thủ đô cũng là giống nhau. Cha mẹ đều quân khu, hẳn là không có gì vấn đề lớn. Tô Tần nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm Lâm Thanh Dương, nói, ngươi về thủ đô, ta về quê. Lâm Thanh Dương xua xua tay, rất hào phóng nói, không có việc gì, ta không vội mà trở về, trước tiếp thượng ngươi ba mẹ, sau đó lại cùng đi thủ đô. Ai, ngươi đi không đi qua thủ đô à? Xem qua kéo cờ sao? Ai, ta cùng ngươi nói, ta mỗi lần xem kéo cờ ta đều nhịn không được lưu nước mắt. Thật, tới rồi thủ đô ta liền mang ngươi đi xem kéo cờ. Lâm Thanh Dương nghĩ nghĩ, lại có chút buồn rầu. Bất quá hiện loại này phi thường thời kỳ cũng không biết còn thăng không thăng a. Tô Tần trên trán gân xanh thẳng nhảy. Lúc này đây phi thường kiên định nàng ném rớt hắn quyết tâm mà ni. Tô Tần hít vào một hơi, lượng làm chính mình thanh âm bình tĩnh một chút, không cần tràn ngập lửa giận. Nàng đánh gãy Lâm Thanh Dương phát tán tính tư duy, lạnh lùng nói, đệ nhất, cha mẹ ta đều đã không được. Đệ nhị, ta không cần ngươi bồi ta về quê. Lâm Thanh Dương có chút sững sờ, sau một lúc lâu mới lắp bắp nói, a, thực xin lỗi a, ta không biết thúc thúc a di đã không quan hệ, bọn họ đã chết thật lâu, ngươi không cần xin lỗi. Hôm nay qua đi, ngày mai chúng ta liền đường ai nấy đi, ngươi đi thủ đô ta về quê, lẫn nhau không ngại ngại giai đại vui mừng. Vì cái gì a? Ngươi một cái tiểu cô nương, trên đường như vậy nhiều nguy hiểm. Tô Tần nhịn rồi lại nhịn, thật là không nhịn xuống. Ngươi đi theo ta, ta mới có thể nguy hiểm mà ni. Lâm Thanh Dương sửng sốt một chút, sau đó một đôi mắt to giữa dòng lộ ra không dám tin tưởng. Tuy là như da mặt dày như Lâm Thanh Dương, nghe được như vậy lời nói, cũng chỉ cảm thấy nan kham. Hắn nhìn chằm chằm Tô Tần mặt, một đôi tràn ngập thần thái đôi mắt chậm rãi ảm đạm xuống dưới. Sau một lúc lâu mới đem tìm kiếm ra tới khô bò lại yên lặng mà tắc trở về. Ngồi yên trong chốc lát, trong lòng nói không rõ là cái gì tư vị. Như vậy không khí hắn giống như có chút khó có thể thừa nhận. Há miệng thở dốc muốn nói điểm cái gì tới sinh động hạ không khí, lại như thế nào cũng nói không ra lời. Đôi mắt lại toan lại trướng, nghĩ rồi lại nghĩ, lại yên lặng mà đem ba lô đẩy cho Tô Tần. Nhún vai ra vẻ nhẹ nhàng nói, mấy thứ này ngươi cầm đi, ta một cái thân thể khỏe mạnh đại nam nhân tổng sẽ không tìm không thấy ăn. Tô Tần nhìn thoáng qua ba lô, hảo tâm nhắc nhở, hiện tất cả mọi người biết đồ ăn tầm quan trọng. Như vậy nhiều người, ngươi xác định ngươi đoạt đến quá bọn họ. Tô Tần hảo tâm nghe Lâm Thanh Dương lỗ tai khiến cho hắn nan kham. Hắn đột nhiên đứng lên, hung hăng mà nhìn chằm chằm Tô Tần, trong đầu nghĩ chính mình chỉ vào Tô Tần cái mũi giống. Quan ngươi đánh giám a? Một khuôn mặt thanh lại bạch bạch lại thanh, sau vẫn là nhắm miệng yên lặng mà tìm cái ly Tô Tần khá xa địa phương ngồi xuống. Sau đó nhắm hai mắt, cái gì cũng không nghĩ bắt đầu ngủ. Tô Tần nhìn gắt gao nhắm hai mắt Lâm Thanh Dương liếc mắt một cái, sau đó đứng lên nhắc tới ba lô đi qua. Lâm Thanh Dương nghe được tiếng bước chân, thân mình liền cương lên, trong lòng ẩn ẩn vẫn còn có một tia hy vọng. Nhưng là Tô Tần đem bao hướng Lâm Thanh Dương bên cạnh vị trí một phóng liền xoay người đi rồi. Lâm Thanh Dương trong lòng sau một tia hy vọng tiểu ngọn lửa cũng bị Tô Tần không lưu tình chút nào dẫm tắt. Mà lúc này Trịnh Dễ bên kia đội ngũ cũng thập phần nhiệt liệt thảo luận kế tiếp lộ. Khí thế ngất trời thảo luận nửa giờ rốt cuộc đến ra kết quả. Đại bộ phận người đều tán thành đại gia cùng nhau lên đường hướng thủ đô phương hướng đi. Trên đường tìm kiếm người trong nhà, nhưng là còn có mấy người trong nhà là cùng thủ đô tương phản phương hướng. Vì thế đội ngũ chia làm hai bát, hơn phân nửa hướng thủ đô phương hướng, hơn một nửa hồi chính mình quê nhà, mà Trịnh Dễ là hướng thủ đô phương hướng kia một bộ phận. Đã có kết luận, nhưng là mọi người trên mặt đều không có một tia nhẹ nhàng biểu tình. Vô luận là hướng bên kia phương hướng, không ai trong lòng là nhẹ nhàng. Bọn họ đều tin tưởng biết, bên ngoài so nơi này muốn nguy hiểm đến nhiều. Mỗi người trong lòng đều như là đè nặng một khối trầm trọng cục đá, làm người không thở nổi. Nhớ tới năm đó đầy miệng oán giận địa ngục thức thi đại học, chính là một cái lớn lao châm chọc. Nơi này mới là chân thật địa ngục, không có người ta nói lời nói. Không khí đình trệ giống như liền hô hấp đều trầm trọng lên. Thực liền có người chịu không nổi loại này tĩnh mịch nặng nề không khí. Một cái cao cao gầy gầy nam sinh đứng dậy, đối mặt trầm mặc chung mọi người, cười nói, các vị nhận thức, không quen biết các bạn học, chúng ta những người này cũng coi như được với là sinh tử chi giao. Ngày mai chúng ta có muốn hướng thủ đô, có phải về nhà tìm chính mình người nhà, tóm lại chính là tách ra. Nam sinh ngừng lại một chút, thanh âm có chút biến điệu, như vậy a. Ta mang cái đầu sướng đầu thuận buồm xuôi gió. Chúc các vị đồng học đều có thể thuận buồm xuôi gió bình bình ân ân trở lại chính mình muốn đi địa phương. Nam sinh nói liền đi đầu sướng lên. Nam sinh lời nói cảm nhiễm nơi có người. Thực liền có người gia nhập đi vào. Nhưng là đều sợ bên ngoài tang thi nghe được thanh âm. Đều lược đè thấp âm lượng. Thanh âm tiểu đáng thương, không ít người trong mắt đều nổi lên lệ quang, còn có mấy cái sướng bài câu liền nghẹn ngào phát không ra thanh âm. Một đầu thuận buồm xuôi gió sướng đến sau cơ hồ rách nát không thành bộ dáng. Tô Tần nghe này đầu rách nát thuận buồm xuôi gió, trong lòng ảm đạm, bọn họ những người này tuy rằng trong lòng sợ hãi, lại vẫn là tràn ngập đối tương lai hy vọng đi, nhưng là hiện thực xa so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn tàn khốc nhiều a. Tô Tần không tiếng động thở dài, sau đó liền nhìn đến Trịnh Dễ chiều nàng đã đi tới, hốc mắt vẫn là hồng, bất quá trên mặt biểu tình đã khôi phục bình tĩnh. Ta kêu Trịnh Dễ, là kiến trúc hệ. Ngươi là đại một học muội đi. Tô Tần nhìn hắn một cái, nói, Tô Tần cảm xúc còn không có điều chỉnh lại đây, cho nên thanh âm có vẻ không có như vậy lạnh ngạnh, cũng làm Trịnh Dễ nhiều chút tự tin. Tô Tần, là như thế này, ta muốn hỏi hạ ngươi kế tiếp là tính thế nào. Trịnh Dễ hỏi, không đợi Tô Tần trả lời liền nói, nếu ngươi không có tính toán lời nói không bằng có thể cùng chúng ta cùng nhau. Chúng ta vừa rồi đã thảo luận qua, tính toán đi thủ đô phương hướng. Trịnh Dễ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tô Tần. Tô Tần thân thủ không tồi, nếu có thể gia nhập bọn họ, vậy nhiều một phần ân toàn. Tô Tần mị hạ mắt. Ánh mắt đảo qua nhìn như ngủ rồi kỳ thật chi lỗ tai chú ý bên này động tĩnh Lâm Thanh Dương. Cười như không cười nói, ta phải về quê quán, không đi thủ đô, bất quá ngươi có thể đi hỏi một chút hắn. Hắn cũng là đi thủ đô, Lâm Thanh Dương bên kia lập tức phát ra một tiếng rất nhỏ hừ thanh. Nga, như vậy a, Trịnh Dệ trầm ngâm một chút, đẹp mày nhân lại tới. Nhưng sau vẫn là không muốn dễ dàng như vậy buông tha Tô Tần. Nhà ngươi ở nơi nào? Nếu không xa lời nói chúng ta có thể trước bồi ngươi đi một chuyến quê quán tiếp cha mẹ ngươi. Sau đó lại đi thủ đô, nhiều người như vậy bồi nàng trở về. Hắn thật đúng là để mắt nàng. Tô Tần chọn hạ mi, mang theo tia cười, ngượng ngùng. Ta tính toán về quê định cư, Lâm Thanh Dương lại là một hừ. Trịnh Dệ bị nghẹn một chút, nhìn kỹ Tô Tần liếc mắt một cái. Lúc này mới nói, vậy chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, đa tạ, Tô Tần đáp lại. Trịnh Dệ trở về vừa nói, những cái đó học sinh đều có chút thất vọng. Tô Tần thân thủ bọn họ đều xem trong mắt. Nếu là Tô Tần chịu theo chân bọn họ cùng nhau đi, không thể nghi ngờ sẽ an toàn đến nhiều. Nhưng là nhân gia phải về quê quán, cũng không có cách nào. Lâm Thanh Dương thấy Tô Tần cũng cự tuyệt Trịnh Dễ, trong lòng tức khắc liền thoải mái nhiều. Bất quá nghĩ đến ngày mai liền phải cùng Tô Tần tách ra, Lâm Thanh Dương trong lòng lại đổ thành một đoàn. Hết chương.